Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, hắn nên nghỉ ngơi canh 3, 2 tháng 1, ngày R, giữa trưa, Già Thị, Mỗ Sa Hoa khu dân cư, trong phòng, cao lớn nam nhân lặng lặng mà nằm ở, giường Chu Ân, thượng, hai tròng mắt nhắm chặt, cau mày, ngay cả ở trong mộng. Cặp kia tước mỏng môi cũng gắt gao mà nhấp lên, đường cong sắc bén, thịt nhã đóa ánh mắt từ hắn trải rộng hồ cha trên cằm thu hồi. Thở dài, che cửa phòng, động tác nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Ngoài cửa, hút thuốc trung niên nhân chuyển, thân SHN, lại đây, thịt nhã đóa thở dài, ngủ, ngươi đem người lộng tới bên này. Hắn tỉnh sợ là sẽ không lãnh. Tình Quy Âm, trung niên nhân đúng là Già Thị công ân thính trưởng Thịnh Vinh. Giờ phút này hắn thuận tay đem đầu mẩu thuốc lá bóp tắt. Lời nói thấm thía mà nói. Thịnh nhã đoá nhấp khẩn môi. Nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Hắn nên nghỉ ngơi, khoảng cách sóng thần qua đi 4 ngày. Kia hai người vẫn chưa tìm được. Tưởng cũng biết. Khẳng định giữ nhiều lành ít. Lúc này đây 6-7 cấp biển sâu động đất phát sinh ở khá xa hải vực. Sóng biển sông lên ngạn sau cấp toàn bộ Già Thị đều tạo thành pha đại tổn thương. Lại cũng không có đem hết thảy hủy trong một sớm mà ni nhưng Lan Xuyên Trấn đứng mũi chịu sào. Gặp tai họa nặng nhất. Kia hai người lúc ấy còn ở trên biển đâu. Có khả năng sống sao? Này đáp án tựa hồ ở mỗi người trong lòng. Cố tình Trình đại ca không tiếp thu. Từ trưa hôm đó sóng biển thối lui hắn liền bắt đầu tìm. Liên tiếp 4 ngày 4 đêm. Không ngừng lại. Không nghỉ ngơi. Thậm chí ở dư chấn khả năng lại đến thời điểm. Bướng bỉnh địa chấn dùng cano đi ra ngoài. Như vậy đi xuống. Sớm muộn gì tinh bì lực tẫn, thân SHN, thể suy sụp rớt, nàng nhìn không được, cho hắn cơm sáng trộn lẫn điểm thuốc ngủ. Đến nỗi hắn tỉnh lại như thế nào, Thịnh Nhã đoá tạm thời không nghĩ đi rối rắm vấn đề này. Nàng giơ tay ở ấn đường xoa xoa, há mồm ngáp một cái, chỉ cảm thấy buồn ngủ. Thịnh Vinh nhìn thấy nàng bộ dáng này cũng cảm thấy thương tiếc. Ôn Thanh nói, ta xem ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Trở về phòng đi tắm rửa một cái. Hảo hảo ngủ một giấc ta còn hảo. Thịnh nhã đoá chiều hắn cười. Chính mình này nữ nhi, hiểu chuyện ngoan ngoãn đến làm người đau lòng. Thịnh Vinh liền như thế một cái nữ nhi. Từ nhỏ cũng giống trong mắt dường như bảo bối. Giờ phút này nhìn nàng nhu nhược tươi cười. Khó tránh khỏi lại nghĩ tới 1 năm trước kia sự kiện. Nàng có thể đi ra. Thật sự dũng cảm lại khó được. Trung niên nam nhân trong lòng bỗng dưng đau xót. Không nói thêm nữa cái gì. Đi ra cửa. Hắn đi sau. Thịnh nhã đoá ngồi ở phòng khách trên sofa phát ngốc. Mãn trong đầu đều là trước mắt trong phòng nằm nam nhân kia. Hắn gặp qua chính mình chật vật nhất bộ dáng. Lại chưa lộ ra chút nào khinh thường hoặc là cùng. Tình Quy Âm, như vậy cao lớn tuấn Mỹ. Lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Một, thân SHN, mê màu đồ tác chiến. Nàng mở to màu đỏ tươi mắt vọng qua đi. Cảm thấy hắn chu, thân SHN, đều ở sáng lên, cho rằng đời này không cơ hội lại tương ngộ đâu. Cũng từng nghĩ tới tự mình hại mình xong việc, nhưng mỗi khi nhớ tới hắn, nhớ tới có nhân vi cứu các nàng mà bỏ mạng, liền cũng không bỏ được đi tìm chết. Đã chết, liền hết thảy đều sẽ không lại có. Hắn là người Hoa, Trình Mục. 32 tuổi, ra ở Hương Giang Thị, chưa lập gia đình, nhưng hắn sắp kết hôn. Hắn ở như vậy vạn chúng chú mục sân khấu thượng đối một cái so nàng còn nhỏ 2 tuổi nữ hài quỳ xuống, cầu hôn thành công. Này hết thảy, nàng lúc trước đã biết, cảm giác tự hào, chúc phúc hắn, đột nhiên đau đầu, dục y, nứt, Thịnh Nhã đóa hai tay ôm đầu, rũ xuống mi mắt, ý đồ dùng động tác như vậy làm chính mình tâm, tình quy âm, bình tĩnh một ít, túi quần di động vang lên thời điểm nàng đánh một cái giật mình, uy, móc di động ra. Nàng định định thần gọi một tiếng, sắc mặt đột nhiên hung hăng sừng sốt, đứng lên, thân SHN, có chút kinh hỉ hỏi, thật vậy chăng, bên kia không biết nói chút cái gì, trên mặt nàng vui mừng càng đậm, một bên hướng cửa đi, một bên liên thanh nói, ta đã biết, ta lập tức lại đây, Trình đại ca hiện tại ngủ đâu? Nếu không ngươi trước thông chi một chút cùng hắn tới mấy người kia. Hảo, đợi lát nữa thấy Thịnh Nhã đóa treo điện thoại. Màu đen xe hơi xử ra khu dân cư. Một giờ sau, Thịnh Nhã đóa đem xe ngừng ở ven đường. Móc di động ra gọi điện thoại. Già thị trước mắt vết thương. Cư dân tạm thời không có biện pháp bình thường sinh hoạt. Thủy điện cũng khi có khi vô. Hết thảy mới bắt đầu trùng kiến. Nàng bắt một chiếc điện thoại không ai tiếp. Tắc, tính ích âm, thu di động, ấn lúc trước nói bệnh viện địa chỉ đi tìm đi. Có người ở bờ biển phát hiện đào yêu. Bất quá không ở Lan Xuyên Trấn, mà là ở liền nhau huyện thành bãi biển thượng. Mặc kệ ở đâu, tìm được rồi tóm lại là tốt. Thịnh Nhã đóa trong lòng có chút sốt ruột. Vội vã một đường đi vừa tưởng, thực mau, xa xa mà thấy cảnh Lâu Ân, cảnh thúc thúc, nàng cười vẫy vẫy tay, chạy vội qua đi, cảnh Lâu Ân thấy nàng ôn hòa mà cười cười, mở miệng nói, thật là may mắn, cái loại này, tình quy âm, huống hạ còn có thể còn sống, quả thực giống sinh mệnh kỳ tích a, xác định là nàng sao. Ở đâu, ta mang ngươi đi, cảnh Lâu Ân cũng có chút khí phách hăng hái. Vừa đi một bên nói, mấy ngày nay ngươi cũng vì bọn họ, thao CO, Natamani trước mắt người tìm được rồi. Cuối cùng có thể buông Tamani, người không có việc gì sao? Hôn mê, nhạ. Khi nói chuyện hai người tới rồi bệnh viện, cửa lâm thời dựng hoạt động phòng. Cảnh Lâu Ân chỉ vào nhất bên cạnh một cái tiểu giường chu âm, vị, cười nói, là nàng đi, không có gì vấn đề lớn, Thịnh Nhã đóa cười cười. Ngước mắt chiều, giường chu âm, thượng nằm nữ hài xem qua đi, nàng che lại một giường chu âm, chân mỏng. Chỉ có một chương xinh đẹp khuôn mặt cùng tay trái lộ ở bên ngoài. Thủ đoạn tinh tế trắng nõn, lưỡng đạo hoa thương cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Ngón áp út thượng, màu thủy làm tâm hình kim cương thực bắt mắt, rạng rỡ sáng lên, nhìn, Thịnh Nhã đóa trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Nàng nhìn nữ hài, như suy tư gì, JS3V3. Hết chương.